Chương 355, Lưu Lạc Hoang Đảo. Canh thứ nhất mặc dù là ngoài dự liệu kết quả, bất quá kết quả như vậy QNZ tiết kiệm được ta không ít phiền phức đâu nha, muốn rơi tan sao vậy cũng là trừng phạt đúng tội a, rất xin lỗi ta không có thời gian chơi với ngươi. Onyx nhanh lên thoát thân, sớ nọ là sử dụng mẹ gạ bùn nghe được cảnh báo dương lộ ra một tia cười lạnh, đứng tại di đối diện, sau đó mở miệng nói. Hai chỉ khống chế được xạ là mẹn sở bổ kẹ mẩn ăn ý khăng khít, nghe được dương mệnh lệnh về sau, Onyx nhanh chóng thoát thân. Nhưng là thân thể lại không có lập tức rời đi xạ là mẹn sở, khiến cho xạ là mẹn sở không có cách nào lập tức phản kháng, tăng thêm đầu còn bị sở nọ là ta nở lờ y căn bản không có cách nào động đậy. Onyx hoàn toàn thối lui thời điểm, chỉ thấy sở nọ lặt nắm chặt nắm đấm, sau đó lập lòe ra hào quang màu trắng bạc, một quyền trùng điệp năm thất thất đánh vào xạ là mẹn sở trên thân, đưa nó đánh bay ra ngoài. Chạ gì giật đối bức tường kia sử dụng mạ ở mạ sở tỏm sau đó lại lần nữa phát động công kích. Chạ gì giật nghe tiếng trong nháy mắt đứng ở dương trước người, trong miệng ngưng tụ ra cực nóng năng lượng, bí mật mang theo màu đỏ tươi nham tương phong bạo đột nhiên bộc phát ra, đụng vào nguyên bản giam giữ lấy sở nọ lạt bọn chúng nhà tù phía sau trên vách tường lập tức toát ra nồng đậm sương mù. Mạ ở mạ sở tỏm thật giống như máy khoan, không ngừng đánh thẳng vào vách tường. Phanh oanh một tiếng. Mà ở mạ sở tòm đột phá phi thuyền vách tường, một trận gió mạnh cuốn vào, trong nháy mắt đem bị hòa tan kim loại nham tương làm lạnh, nhưng cũng mở ra một đầu đường ra, chỉ muốn nhờ trả gì giờ, lợi dụng bổ kẻ bản thu hồi cái khác ba con bổ kẻ mẩn, liền có thể bình yên thoát thân. Về phần bổ kẻ đen, mặc dù khá là đáng tiếc bất quá không cầm về được cũng là không có cách nào. Vật kia tuy nói không thể bổ sung, bất quá chuyển sang nơi khác hẳn là liền có đi, huống hồ hắn tự thân đối bổ kẹ mẩn chi thức hiểu rõ QNZ không quá cần dùng đến bổ kẹ đẹp, chỉ là cái kia bổ kẹ đẹp bên trong có thật nhiều hệ lệ xạ ảnh chụp cảm giác rất đáng tiếc mà thôi. Cũng may những cái kia hình ảnh đều là trước kia lại copy xuống, cho nên Dương cũng không có quá để ý tiểu quỷ ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy để ngươi chạy mất sao, liền xem như ta thua, ngươi QNZ đi không được gì lúc này nhưng trong lòng thì có hậu hối hận. Cảm thấy lần này không nên tới can tổ, nhưng là mặc dù là như thế cũng đã không còn kịp rồi. Hiện tại càng nhiều hơn chính là oán rất cái hủy nàng một chút tâm huyết tiểu tử. Cảm thấy hung ác từ trong túi tiền xuất ra một cái cùng loại với điều khiển từ xa đồ vật. Tiểu quỷ, ngươi liền bồi ta tất cả tâm huyết, cùng một chỗ biến mất tại mảnh này trong biển rộng đi, cho thấy gì trong tay điều khiển. Tại nàng nói xong trong nháy mắt, ấn xuống màu đỏ cái nút, Dương nghe gì. Trong lòng cũng là dâng lên một tia dự cảm bất tường, sau đó chỉ thấy nguyên bản liền hiện ra bất tỉnh đỏ đèn báo động ánh sáng, giống như trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Cảnh báo phi thuyền sẹp đẹp dục hệ thống đã khởi động, phi thuyền sẹp đẹp dục hệ thống đã khởi động, xin trên thuyền nhân viên cấp tốc rút lui, xin trên thuyền nhân viên cấp tốc rút lui, tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà lại điên cuồng như vậy. Vợ ơ y ma trực tiếp muốn cùng mình đồng quy vu tận. Người phanh. Dương vừa nghĩ muốn lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy ầm ầm tiếng vang truyền đến, phi thuyền lập tức sinh ra mãnh liệt lay động, Dương lập tức cảm giác thân thể đều đứng không yên, phi thuyền bắt đầu nghiêng, sau đó lại là liên tục mấy tiếng nổ. Rất hiển nhiên, trước đó đã sớm tại trên phi thuyền lắp đặt không đến cuối cùng thời khắc sẽ không khởi động từ duật hệ thống đã dẫn nổ, lắp đặt tại phi thuyền các ngõ ngách tạc đạn đã bắt đầu phá hư. Thứ ngươi liền mình lưu lại cho phi thuyền của ngươi chôn cùng đi trở về a, danh vị Dương thấy thế lạnh giọng mở miệng nói. Sau đó cầm lấy bổ kẹ bản muốn đem sở nọ lặt bọn chúng thu hồi lại, nhưng mà lúc này đây, Di làm sao có thể đủ để Dương rời đi, lập tức xông về phía trước, không có trái lại Dương, lập tức bị Di bổ nhào, không có thể thu hồi bổ kẹ mẩn, mà hai người cùng bổ kẹ mẩn nhóm chỗ bên cạnh thông đạo QNZ phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Đồng thời cũng bị động vừa rồi giam giữ lấy sờ nọ lặt gian phòng của bọn nó. Cứ như vậy, cực nóng ánh lửa tại hò gen hạ chập lấy gỗ rộng lớn trên biển lớn nhấp nhoáng một táng lửa. Phi thuyền linh kiện hoàn toàn bị nhóm lửa. Phi thuyền bắt đầu cháy rừng rực, nương theo lấy một tiếng bị phá vỡ chân trời ầm ầm tiếng vang. Nguyên bản to lớn hát sắc phi thuyền tại thời khắc này hóa thành hư không. Chỉ còn lại có cháy đen sắt lá mảnh vụn rơi xuống đến trong biển rộng. Hô hô hô hô ô đau quá. Đáng giận cái kia nữ nhân điên sóng biển vuốt bãi cát, trên bờ cắt từ từ mở to mắt, bởi vì tia sáng không thích ứng, không có hoàn toàn mở ra, sau một lát mới chậm rãi hoàn toàn mở to mắt, cảm giác thân bên trên truyền đến đau đớn, không khỏi mở miệng nói tiếng vọng lên lúc kia, thật đúng là mạo hiểm đâu, nếu không phải Trạ Dị Dật bọn chúng liều mạng dẫn hắn rời đi, chỉ sợ nói ra Trạ Dị Dật bọn chúng. Trạ Dị Dật sờ nọ lặt các ngươi ở đâu, nghĩ đến Trạ Dị Dật bọn chúng Dương lập tức đứng dậy hô lớn, nhưng là thật lâu không có trả lời, Dương thấy thế không khỏi âm thầm sốt ruột, quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện Trạ Dị Dật tung tích của bọn nó. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận yếu ớt thanh âm. Hoa na, cái này thanh âm là cờ dạn ý đồ. Nghe được thanh âm, Dương rất nhanh liền nghe ra đó là cờ dạn ý đồ thanh âm, lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh, phát hiện tại một chỗ sắt lá ai tích địa phương, những này hẳn là phi thuyền mảnh vỡ cùng một chỗ bị xông đến nơi này tới, thanh âm là từ bên trong xuyên ra tới, Dương thấy thế nhanh chóng tiến lên, đem sắt lá toàn bộ đẩy ra. Cờ dạn ý đồ, ngươi không sao chứ? Phát hiện cờ dạn ý đồ quả nhiên ở phía dưới. Không đáng chú ý, bộ dáng giống như rất bộ dáng yếu ớt, Dương thấy thế lập tức ngồi xổm người xuống nói ra. Bạo tạc mặc dù không đối nó tạo thành tổn thương gì, nhưng là rơi xuống đến trong nước biển đối thương tổn của nó thực sự quá lớn, vô luận là nham thạch thuộc tính hay là hỏa hệ thuộc tính, đều là rất e ngại, cho nên một không nó bình thường cu nở dê rất chán ghét nước. Đáng giận bổ kẻ bản cũng không biết rớt xuống địa phương nào đi. Trước tìm xem nhìn trên cái đảo này có hay không nhấc liệu trái cây, đang nhìn nhìn Trạ Dị Dật bọn chúng ở nơi nào đi, nhìn xem cờ dạn ý đô bộ dáng yêu ớt, Dương bản năng muốn xuất ra bộ kẻ bạn, mới phát hiện mình từ di trong tay giành được bộ kẻ bạn lại không thấy. Không khỏi một trận buồn rầu, bất quá vẫn là quyết định trước nghĩ biện pháp giải quyết cờ dạn ý đô thương thế. Nói đem cờ dạn ý đô đeo lên. Cái kia là ngay tại Dương đứng người lên thời điểm, chợt phát hiện. Lúc này một bóng người nằm tại trên bờ biển, màu đen áo khoa cờ có chu tờ rách rửa y, màu bạc trắng tóc ngắn, không phải Di là ai, lúc này nằm tại bờ biển không nhúc nhích không biết chết sống, nước biển thỉnh thoảng đập ở trên người nàng, lại không có phản ứng.